không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 19, góc truyện audio.com. Hàn Nghị còn đang tua lại cảnh quay vừa rồi, bên người đột nhiên hơn một thân ảnh. Hả? Hàn Nghị vừa quay đầu, đối diện mặt mỉm cười của Tạ Diệp An. Làm sao vậy? Hàn Nghị gõ bàn, ngữ khí thoải mái. Vừa rồi cảnh kia, đạo diễn cháu có thể xem không? Ánh mắt Tạ Diệp An dán vào màn hình, trên đó đang quay cảnh Tống Thanh Hàn diễn cùng diễn viên kia. Hàn Nghị nhíu nhíu mày, vẫn tránh ra nửa người, chừa ra một mảnh nhỏ cho Tạ Diệp An. Cậu xem đi, tuy rằng còn non nớt nhưng cảm giác màn ảnh cũng không tệ lắm. Đôi lông mày Tạ Diệp An khẽ nhúc nhích, hơi hơi xoay người nhìn. Thanh niên tinh xảo thanh lãnh đi một bước về trước, trên môi tựa hồ còn có ý cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cũng lạnh như băng, mang theo hàn ý sâu nặng. Đây tuyệt đối không phải một biểu tình nên có của thanh niên bình thường, trên người cậu như bao phủ sương mù, làm cho người ta nhịn không được muốn xâm nhập thăm dò hết thảy. Mặc dù Tạ Diệp An có một chút thành kiến với Tống Thanh Hàn, không thừa nhận cũng không được. Biểu cảm thật sự rất tốt, giữa nhất cử nhất động cơ hồ có thể nói là tràn ngập linh khí. Cậu như là một người có thiên phú, nhưng mà nhìn biểu cảm cố tình lại tràn ngập thuần thục tích lũy tháng ngày mới có được. Hắn đại khái hiểu Trần An vì sao ký với cậu ta. Tạ Diệp An nhíu nhíu mày, đợi xem xong cảnh kia, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Thế nào? Hàn Nghị đứng một bên, thấy Tạ Diệp An xem xong rồi, như là lơ đãng hỏi một câu. Quay rất được, không hổ là đạo diễn Hàn. Tạ Diệp An không nhẹ không nặng vỗ mông ngựa Hàn Nghị. Hàn Nghị nghe xong, cười cười, thấy trạng thái Tạ Diệp An tựa hồ vẫn không tốt lắm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cậu nghỉ ngơi một lát, chúng ta lập tức quay tiếp. Vâng, Tạ Diệp An thuận theo gật đầu, đi đến một chỗ hơi hẻo lánh, lấy di động gọi điện thoại. Ừ, không được, thật ngại quá, hắn cúp máy. Tả Hữu nhìn thoáng qua, sau đó làm như không có việc gì đi về chỗ nghỉ của mình. Chỗ Tống Thanh Hàn nghỉ ngơi ngay cạnh chỗ Tạ Diệp An, khi Tạ Diệp An trở về, Tống Thanh Hàn vừa lúc cởi cà vạt ngồi trên ghế uống nước. Anh Tạ, Tống Thanh Hàn đứng thẳng dậy, có chút ngại ngùng cười cười, mặt mày tinh xảo nhìn không ra một chút sắc bén, hoàn toàn không giống thanh niên vừa mới tỏa ra áp bách trong màn hình. Tạ Diệp An cong môi cười cười, ngồi xuống bên người Tống Thanh Hàn, tùy tay cầm lấy một chai nước khoáng uống một ngụm, đột nhiên hỏi. Tống Thanh Hàn, tôi rất muốn biết sao cậu vào được tay Trần An. Ngữ khí hắn không tính là quá tốt, trên môi cũng treo nụ cười ôn nhu, nếu người đứng xa một ít thấy chỉ sợ cũng còn nghĩ đến Tạ Diệp An bất kể thân phận cùng Tống Thanh Hàn nói chuyện phiếm mà thôi. Trên môi Tống Thanh Hàn cũng treo nụ cười ngại ngùng, như là gặp được tiền bối mình thích, đôi mắt sáng bừng, như là ánh sáng ngọc. Chỉ là may mắn, Tạ Diệp An khẽ cười một tiếng, uống một ngụm nước nữa, vặn nắp bình nước, tùy tay đặt lên bàn, cậu biết không, có người muốn điều tra cậu. Hả? Tống Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt trong suốt. Tạ Diệp An cũng buông tay, nhưng vì sao tôi phải nói cho cậu? Vẻ mặt của hắn sùng nịch lại oán trách, tựa hồ là đang trêu ghẹo Tống Thanh Hàn, mặc cho ai liếc mắt một cái cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác, a, anh Tạ thật sự là săn sóc ôn nhu. Tống Thanh Hàn cũng theo lời hắn gật gật đầu. Cảm ơn anh Tạ, cậu cười, góc truyện audio.com, cười với Tạ Diệp An, mặt mày trong trẻo mềm đi, thoạt nhìn mềm mại lại vô tội. Cameraman ở ngoài phim trường đứng cách đó không xa chụp hết cảnh này lại, nhưng bởi vì Tạ Diệp An cùng Tống Thanh Hàn có ý đề thấp giọng, hơn nữa phim trường ồn ào tạp âm, căn bản nghe không rõ bọn họ nói gì. Tiền vốn thuê mặt bằng là rất lớn, lại càng không nói đến máy móc, cơ hồ nghỉ ngơi thêm một hồi là một đống tiền bốc hơi lên tại chỗ. Cho nên Hàn Nghị xem bọn họ nghỉ ngơi cũng đủ lâu, diễn viên quần chúng cũng đã xong, kêu nhân viên đoàn phim lại đây nhắc nhở bọn họ chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đại khái là cảnh vừa nãy làm cho Hàn Nghị rất vừa lòng, lúc này Hàn Nghị trực tiếp cải biến kế hoạch quay hôm nay, đẩy một ít phần diễn của Tống Thanh Hàn lên. Tống Thanh Hàn cũng không có dị nghị gì, thậm chí, cậu chờ mong đã lâu. Cậu đi theo trợ lý phim trường đến phòng thay quần áo đổi một bộ diễn phục khác, là một bộ tây trang màu lam đậm, cắt may tinh tế, phối hợp dáng người cậu càng tự phụ nhã nhặn. Cảnh này, là cảnh Tống Thanh Hàn diễn ở ngày casting, cũng chính là cảnh Phương Du dưới sự giới thiệu của Tần Phi gặp Trần Kha. Tạ Diệp An cũng thay diễn phục, trên người mặc áo dài trắng, trên sống mũi là cặp kính, trên mặt treo nụ cười, không giống pháp y, thật như là biến thái đeo túi bao thầy thuốc. Hắn xuyên qua thấu kính nhìn Tống Thanh Hàn một cái, hai tay siết chặt thẳng hướng vào phim trường. Tống Thanh Hàn sửa sang lại tay áo một chút cũng mỉm cười theo vào. Đợi cho ba người bọn họ đều đến đông đủ, Hàn Nghị điều chỉnh máy một chút vung tay lên. Action, Tống Thanh Hàn ở hành lang chậm rãi đi qua, giày da bóng loáng dẫm lên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang nhỏ liên tiếp. Sắc mặt cậu trầm tĩnh đi đến trước cửa, trên cửa treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ đội cảnh sát hình sự. cậu nâng tay gõ gõ cửa, sau đó mày không thể nhận ra nhíu một chút, lấy một tấm khăn đậm màu trong túi tiền, xoa xoa tay, đứng chờ tại chỗ. Người trong cửa tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng đập cửa của cậu, lặng im một lát, Phương Du lại duỗi tay gõ lại. Cạch cửa gỗ bị người mở ra từ bên trong, Tạ Diệp An Tuấn Mỹ ôn nhu xuất hiện ở trước mắt Tống Thanh Hàn, trên mặt còn mang theo một chút uất giận. Hắn vừa nhấc đầu là đối diện với ánh mắt của Tống Thanh Hàn, uất giận trên mặt nhanh chóng thu liễm, lại khôi phục nhã nhặn, lại có thần sắc không kiềm chế được. Ồ, đây là mỹ nhân từ đâu đến thế? Tống Thanh Hàn, phải nói là Phương Du, khuôn mặt thanh lãnh nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt trực tiếp lướt qua Tạ Diệp An, nhìn vào trong phòng. Tần Phi từ trong phòng đi ra, xoa tóc gật gật đầu với Phương Du. Trần Kha, hắn trầm giọng kêu một tiếng, đẩy Tạ Diệp An từ cạnh cửa ra. Diễn phục của Trần Gia Minh kỳ thật rất ít, hắn lên sân diễn đại đa số mặc cảnh phục mà hắn thân cao chân dài, có vẻ phá lệ cao hơn, nghiêm trang, chính khí. Thần sát Tống Thanh Hàn lạnh lùng theo sát hắn, Hàn Nghị đứng trước máy giám sát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Vốn này một cảnh này có thể đã xong, nhưng mà... Giữa ba người này tựa hồ bị diễn xuất của đối phương kích thích, cả người đều dung nhập vào vai diễn, cảnh tượng bình thường cũng tràn ngập sức giãn. Chỉ xuyên thấu qua màn hình, Hàn Nghị cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của ba người này. Hàn Nghị kiềm chế tâm tình kích động, ánh mắt không tự giác dừng lại. Gocchuyenaudio.com, trên người Tống Thanh Hàn, vốn ông còn hơi lo thời điểm hai người Tống Thanh Hàn và Trần Gia Minh đối diễn sẽ bị áp chế, nhưng theo tình huống hiện tại xem, cậu không chỉ không có bị áp chế. Ngược lại bất động thanh sắc ẩn ẩn có năng lực khống chế toàn trường. Thậm chí, Trần Gia Minh cùng Tạ Diệp An có thể biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng bởi vì cậu bất chi bất giác dẫn dắt bọn họ cùng nhập vai. Hàn Nghị không phải chưa từng hợp tác với một ít diễn viên ảnh đế, bọn họ diễn còn xuất sắc cùng khéo đưa đầy hơn ba người Tống Thanh Hàn, nhưng đây là kết quả bọn họ đã lăn lộn trong giới nhiều năm mới có. Mà Tống Thanh Hàn này, lúc trước cậu chẳng qua mới diễn một ít vai diễn tôm tép mà thôi, ngay cả vai phụ cũng không tính. Như vậy, năng lực khống chế phim trường này, lại từ đâu mà đến chứ? Tống Thanh Hàn trên màn hình nhẹ nhàng ngẩng đầu, cầm khăn trong tay không nhẹ không nặng, không chút để ý lau chỗ Trần Kha không cẩn thận đụng tới, ánh mắt lạnh như băng, môi mỏng hơi mím. Hàn Nghị nhìn cảnh quay này thêm vài lần, sau đó thu hết nghi hoặc vừa rồi lại. Mặc kệ Tống Thanh Hàn này luyện ra kỹ năng diễn xuất này như thế nào, chỉ cần cậu chịu khó quay phim, không làm hành động thiêu thân, vậy ông sẽ không can thiệp nhiều vào việc này. Ông để ý nhất chẳng qua là quay bộ phim hay mà thôi. Việc chẳng liên quan đến ông cũng không quan tâm. Trong phim trường, kỳ thật Tống Thanh Hàn cũng không thoải mái như biểu hiện trên mặt. Năng lực của Tạ Diệp An cùng Trần Gia Minh là không thể nghi ngờ, hai người hợp lại cơ hồ là tràn ngập ở cả không gian, mà Tống Thanh Hàn không chỉ phải làm ra phản ứng Phương Du nên có, còn phải cam đoan khí chất của mình không bị áp chế. Một khi bị đè ép xuống, vậy lúc chiếu phim, ánh mắt người xem sẽ tập trung đến trên người hai người khác, cậu sẽ hoàn toàn làm nền. Nếu tới lúc đó, không chỉ có fan Phương Du không buông tha cậu, ngay cả chính cậu cũng không nguyện ý tha thứ mình. Tống Thanh Hàn càng tập trung hơn, trong đầu nghĩ Phương Du người này. Chậm rãi, vẻ mặt của cậu càng tự nhiên lên, giống như là cậu thật sự biến thành Phương Du. Ánh mắt, biểu tình, không một cái nào không thuyết minh cậu đúng là Phương Du. Kỳ thật Tống Thanh Hàn nhận được vai diễn Phương Du này, cũng chiếm vài phần tiện nghi. Phương Du trong nguyên tác cũng là lạnh lùng, sau khi Tống Thanh Hàn cố ý rèn luyện cũng đã phù hợp với nguyên tác đến 7-8 phần. Ngoại hình của diễn viên đương nhiên ảnh hưởng đến vai diễn. Nếu là một người vạm vỡ diễn Phương Du, mặc kệ diễn xuất tốt đến đâu, người xem đầu tiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên, trừ phi diễn xuất thật sự đã đăng phong tạo cực đến mức có thể làm kẻ khác hoàn toàn xem nhẹ điều kiện bên ngoài. Nhưng người có diễn xuất chắc liệt cũng không nhiều, đại bộ phận đều là người đứng ở đỉnh giới giải trí. Diễn xuất của Tống Thanh Hàn có lẽ không tồi, nhưng cách trình độ này lại vẫn có khoảng cách nhất định. Chẳng qua cậu còn trẻ, tuổi trẻ, đại biểu cho có thời gian vô hạn, Tống Thanh Hàn khẽ nhúc nhích cả người dung nhập vào vai Phương Du này. Sở Minh không biết tới khi nào đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn, thần sắc không rõ. Cách chương.